Thâu hương cao thủ, cải biên, chương 664, đánh lén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 664, đánh lén. Thấy Trương Tam Phong không trả lời, Huyền Từ Đại Sư cũng không nói gì thêm. Mặc dù Huyền Từ Đại Sư có lòng muốn trợ giúp Tảo Địa tăng một chút sức lực, nhưng võ công của hai người kia cách quá xa. Đến lúc đó dính vào có thể không giúp được gì, ngược lại sẽ kéo chân nhau. Thật ra chỉ có Huyền Trừng Đại Sư là người tốt nhất, lấy công lực của lão thì có đủ tư cách tham gia chiến cục. Chỉ tiếc là đã thương tổn trong tay Phiên Tăng trước đó rồi. Nghĩ đến đây, Huyền Từ Đại Sư cũng có chút tức giận, cho là đều do quỷ kế võ đang trước cấu kết giáo chủ ma giáo cùng Phiên Tăng Tây Vực đả thương cao thủ Thiếu Lâm, làm giảm bớt thực lực Thiếu Lâm, để rồi nửa đêm ẩn vào tàng kinh các. Lúc này chung quanh lại lặng ngắt như tờ, một hàng cao thủ Thiếu Lâm nhìn hai người so chiêu trước mắt, trong lòng rung động, đơn giản không lời nào có thể diễn tả được. Bình thường khi các đại cao thủ giang hồ ra chiêu, mỗi một chiêu, một thức thường thường đều có rất nhiều kết quả. Nếu ngươi xuất một chiêu Hàng Long Thập Bát Trưởng, làm gì ta cũng phải dùng Độc Cô Cửu Kiếm ứng đối tương đương. Ngươi tới ta đi, đều là những chiêu thức đại danh đỉnh đỉnh trên giang hồ. Nhưng trước mắt hai người này hoàn toàn đánh vỡ nhận biết của mọi người. Tảo Địa Tăng nhẹ nhàng vỗ nhẹ, không ai nhận được một chiêu này có manh mối gì. Nhìn thì thấy quá bình thường, phảng phất tựa như một người không biết võ công tùy tiện nhẹ nhàng hướng phía trước vẫy tay. Nhưng Trương Tam Phong lại như lâm đầu đại địch, nhất quyền liền hướng đến thủ trưởng đối phương đang đập xuống đánh thẳng tới. Nếu là Tống Thanh Thư ở chỗ này, tất nhiên sẽ cảm thán, theo nguyên tắc Mộ Dung Bác võ công đến mức độ nào. Đối mặt cái vỗ này của Tảo Địa Tăng, lựa chọn đưa tay đón đỡ, dùng thế bay ngược ra phía sau né tránh. Võ công của cô Tô Mộ Dung Thị vốn đã không thể coi thường, về sau lại nghiên cứu Thất Thập Nhị Tuyệt Kỹ Thiếu Lâm, càng tựa như là như hổ thêm cánh. Vậy mà vẫn bị Tảo Địa Tăng nhẹ nhàng dùng cái vỗ này đập trúng bên trên bách hội huyệt, không tránh thoát khỏi. Trương Tam Phong chưa từng thấy qua chiêu này, nhưng trăm năm kinh nghiệm lại làm cho lão bén nhạy phát giác được bên trong có nguy cơ. Không có giống như Mộ Dung Bác lựa chọn né tránh, ngược lại trực tiếp nhất quyền đánh tới. Nhìn chung trong 14 bộ tiểu thuyết Kim Dung, đạt tới cảnh giới này chỉ có Trương Tam Phong cùng Tảo Địa Tăng hai người mà thôi. Mặc kệ là võ công phối trí nghịch thiên Trương Vô Kỵ, hoặc là huyền huyễn như Thạch Phá Thiên, bọn họ lúc đối địch luôn luôn cần chiêu thức, gặp phải cao thủ đỉnh tiêm, giao chiến hơn trăm hiệp cũng không kỳ lạ. Có thể duy chỉ có Trương Tam Phong cùng Tảo Địa Tăng, giải rác chỉ cần một hai lần xuất thủ, đều là nhất chiêu chế địch, người ngoài đều nhìn không ra bọn họ dùng chiêu thức gì. Trương Tam Phong một chảo một chiêu chế phục Huyền Minh Nhị Lão, đằng sau bị đánh lén, dù trọng thương cũng nhất trưởng lấy mạng đối phương. Tảo Địa Tăng đồng dạng vỗ chụp đã bại Mộ Dung Bác cùng Tiêu Viễn Sơn hai đại cao thủ như vậy. Trương Vô Kỵ, Quách Tĩnh nếu không dùng Càn Khôn Đại Na Di cũng là Hàng Long Thập Bát Trưởng, còn ai có thể nói ra Trương Tam Phong dùng một chảo thuộc chiêu thức gì để bắt một trưởng kia, là công phu trưởng lực gì? Tảo Địa Tăng cũng thế, cái vỗ này lại là dùng công phu gì để đập xuống? Võ công bọn họ đạt tới loại cảnh giới này, hiệu quả hơn xa những loại thần công mang danh tiếng trên giang hồ thiên hạ. Hai người bọn họ, ngươi đánh nhất quyền, ta tung nhất cước, người chung quanh nhìn không thể lĩnh ngộ ảo diệu bên trong, phải thật lâu về sau mới hiểu được tới. Lúc ấy tình huống đã tiếp tục lại qua hơn 10 chiêu rồi. Chiêu thức về sau của hai người, đương nhiên là không ai thấy được. Tảo Địa Tăng ánh mắt quét qua, đối với thế trận bây giờ thì rõ như lòng bàn tay. nhìn thấy nhân số Thiếu Lâm chiếm ưu thế, nhưng số đông này lại không thể dùng để chuyển hóa làm ưu thế. Nhưng lúc này Trương Tam Phong đang đối lý, đây là cơ hội khó có được. Lão thừa cơ có ý định muốn đem đối phương lưu giữ lại nơi này. Thoáng cái nghĩ ra biện pháp, liền hướng đến sắp gần Trương Tam Phong lấn qua tung trường. Bước đối phương buộc phải dùng nội lực chống đỡ nội lực với mình. Trương Tam Phong nhíu mày, đối phương dùng một chiêu này thì mình không phải là không thể tránh được. Nhưng nếu né tránh thì sẽ mất tiên cơ, trong khi đối phương võ công cũng không thua kém chính mình. Đến lúc đó đối phương sẽ nhân cơ hội công kích liên miên không ngừng theo nhau mà tới, thì mình lại nguy hiểm hơn. Huống chi Trương Tam Phong có cả trăm năm tu vi, chân khí trong cơ thể vòng đi vòng lại, chân khí trong đan điền giống như hương khói lượn lờ, du dương tự tại gọi là nhân uân tử khí, muốn liều đấu nội lực. Đương nhiên Trương Tam Phong không sợ bất luận kẻ nào trong thiên hạ. Mà nói như vậy không chừng còn có thể lại càng dễ thủ thắng. Chủ ý đã định, Trương Tam Phong liền đưa tay đón lấy trưởng lực Tảo Địa Tăng. Song trưởng tương giao, một cỗ kình lực vô hình tứ tán bay ra. Ngay cả Huyền Từ và các cao thủ Thiếu Lâm đều có chút chân đứng không vững, vội phải thối lui về sau. Có thể Trương Tam Phong nội lực hùng hồn, nhưng Tảo Địa Tăng cũng đâu có kém nơi nào. 40 mấy năm trước đây, khi Tảo Địa Tăng còn chưa có đến Thiếu Lâm trú ngụ, trong giang hồ lão đã là một nhân vật kinh thiên động địa. Chỉ là cao thủ bình thường thì không có tư cách tiếp xúc với lão mà thôi. Sau này ở tại trong Thiếu Lâm 40 mấy năm, lại dung hợp tất cả tuyệt học của Thiếu Lâm, võ công càng là tiến tới một cảnh giới chưa từng có. Lần này cùng Trương Tam Phong dùng nội lực tương bác, thế mà chỉ là cân sức ngang tài. Huyền Từ đại sư biết nếu tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Tảo Địa Tăng tuy tu vi cực kỳ cao, nhưng gặp phải Trương Tam Phong là nhân vật sừng sững trên dưới trăm năm trong giang hồ. Nếu kéo dài chưa hẳn là Tảo Địa Tăng chịu đựng được. Thế là Huyền Từ đại sư quyết định cùng với các cao thủ Thiếu Lâm xuất thủ tương trợ cho Tảo Địa Tăng. Trương chân nhân, hôm nay không phải là luận võ. Các người ban đêm xông vào cấm địa bản tự, đừng trách chúng ta dựa nhiều thủ thắng. Huyền Từ đại sư cũng hiểu lấy, võ công của lão cùng các tăng nhân so với hai người này chênh lệch quá lớn. Nếu xông vào cận chiến, sẽ bị dư lực của hai người này gây ra chấn thương. Tuy nhiên trong tuyệt kỹ Thiếu Lâm từ trước đến nay không thiếu chi pháp công kích từ xa. Mười mấy cao thủ vây chung quanh, từ xa xa công kích quấy rối Trương Tam Phong, phân tán tinh lực của lão. Cao thủ lúc so đấu nội lực, kiêng kỵ nhất là bị quấy rầy. Chỉ cần tăng nhân Thiếu Lâm thành công gây ảnh hưởng rối loạn đến Trương Tam Phong, Tảo Địa Tăng liền có thể thành công thủ thắng. Trương Tam Phong tuyệt đối sẽ không ngờ tới những cao tăng Thiếu Lâm có hành động vô liêm sĩ như thế mà lại không để ý đến thân phận. Trong lúc lão đang cùng người giao đấu nội lực lại xuất thủ đánh lén, trong lòng không khỏi giật mình. Thiếu Lâm làm mọi thứ thủ đoạn như thế, có thể là muốn lưu giữ mình lại. Chẳng lẽ đám người Tống Viễn Kiều thật sự là bị hỏng bét vì độc thủ của Thiếu Lâm? Đạt được Huyền Từ ra hiệu, tăng nhân Thiếu Lâm liền lấy tuyệt kỹ sở trường công kích từ xa. Nào Niêm Hoa Chỉ, Vô Tướng Kiếp Chỉ, Đại Kim Cương Trường, v.v. hướng từ phía sau và bên cạnh trái phải thân Trương Tam Phong đánh tới. Trương Tam Phong tâm thần chấn động, biết mình đang dốc nội lực trong thời khắc mấu chốt. Nếu mặc cho những công phu này công kích này đánh trúng vào người, chắc chắn phải chết, nên âm thầm cắn răng, quyết định liều chấp nhận thụ thương. Trước dùng toàn bộ nội lực đem Tảo Địa Tăng trấn khai rồi mới tính. Cách Trương